Hôn trộm 55 lần. Chương 232, cô ấy là người duy nhất cô không thể động vào. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cẩn Niên nghe đến đó, mi tâm khẽ giật, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc. Hành lang bên ngoài phòng vệ sinh khá im lặng. Giọng nói của Tống Tương Tư vang ra. Kiều An Hạ đứng gần đó có thể nghe được đại khái nội dung. Nhất thời lo lắng, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Kiều Kiều làm sao? Lục Cẩn Niên mím môi, cất điện thoại trở lại. Không để ý tới Kiều An Hạ, trực tiếp nâng tay đẩy Kiều An Hạ sang một bên. Sải bước đi qua, Kiều An Hạ bị lực đẩy khá mạnh vào bức tường bên cạnh. Lúc ổn định lại thấy Lục Cẩn Niên đã chuẩn bị bước vào thang máy. Khựng lại mất mấy giây rồi vội vàng đuổi theo. Thang máy xuống đến tầng trệt. Kiều An Hạ lao luôn ra ngoài. Vừa lúc thấy Lục Cẩn Niên vẻ mặt âm trầm kéo trợ lý ra một bên. Sau đó liền đi vào xe. Dây an toàn cũng không kịp cài. Trực tiếp khởi động xe. Quay xe rời khỏi. Trợ lý bị Lục Cẩn Niên hất ra lảo đảo vài bước mới lấy lại được thăng bằng. Nhìn đến Kiều An Hạ đuổi tới, lập tức hỏi, Kiều tiểu thư, Lục tiên sinh làm sao vậy? Lên xe trước rồi nói. Kiều An Hạ vẫy tay bắt một cái taxi, kéo trợ lý đi vào. Sau đó lớn tiếng ra lệnh cho lái xe, đuổi theo chiếc xe phía trước kia. Chiếc xe đó, nhanh như vậy, chưa nói hết. Kiều An Hạ đã rút một xấp tiền từ trong ví, kiểm tra cũng không thèm kiểm tra, ném về phía lái xe. Lái đi, lái xe nhìn tiền rơi đầy xung quanh mà ngẩn người. Kiều An Hạ đã đem giày cao gót rút ra, nhắm vào cổ lái xe. Có đi hay không? Lái xe hoảng hồn nuốt nước bọt, không dám nghĩ ngợi gì thêm. Trực tiếp nhấn ga, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo xe Lục Cẩn Niên. Kiều An Hạ lúc này mới đem giày cao gót thu lại. Hướng phía trợ lý giải thích. Tống Tương Tư vừa gọi cho Lục Cẩn Niên. Nói Kiều Kiều bị Lâm Thi Ý mang đi. Thời điểm Lục Cẩn Niên ở thang máy, lại nhận được điện thoại của Tống Tương Tư. Báo có người nhìn thấy xe Lâm Thi Ý ở khách sạn của đoàn làm phim. Lục Cẩn Niên liền dùng hết tốc độ. Hướng phía đoàn làm phim phóng đến. Cũng may là đêm khuya. Đường vắng vẻ. Bình thường mất 2 tiếng, nay lại chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Đã đến nơi, Lục Cẩn Niên rút chìa khóa, xuống xe, tay đóng chiếc cửa cái rầm. Sau đó bước nhanh về phía đại sảnh. Trong đại sảnh đúng lúc có mấy người trong đoàn làm phim đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy Lục Cẩn Niên lập tức đứng dạt sang một bên, lên tiếng chào hỏi, Lục Tổng, Cách Trương.